ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Anh Sa xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Vào 20 giờ mỗi tối thì anh Sa lại được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Và vào tối nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 6 của bộ truyện 5 năm thương nhớ. Quý vị thân mến, đây có thể nói là một tập truyện rất hấp dẫn và lôi cuốn. Có khá nhiều những tình tiết bất ngờ xảy đến. Ở tập truyện này thì hai mẹ con của Ly đã rơi vào một kế hoạch được sắp đặt từ trước. Vậy thì kế hoạch ấy là gì? Và ai là người đứng đằng sau kế hoạch này? Và cũng chính nhờ cái bẫy này mà tình cảm giữa Trung và Ly một lần nữa lại được nhen nhóm. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 6 của bộ truyện 5 năm thương nhớ, tác giả Trang Bubi qua phần diễn đọc của anh Sa. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó, đến giờ Bơm uống thuốc, kịp lúc điện thoại của Trung reo lên cuộc gọi của Long. Đã tóm gọn thành công kẻ gây ra vụ tai nạn rồi. Ừ. Tắt điện thoại, anh nói với Ly. Tôi có việc bận đột xuất nên đi trước nhé. Cô gật đầu với anh. Anh mỉm cười véo nhẹ má của Bông. Tạm biệt Bông nhé. Khi nào rảnh chú sẽ vào thăm Bông. Dạ vâng. Cô đưa Bông lên phòng ngay sau khi anh rời khỏi. Nhìn thấy Phong ở trong căn phòng, cô thoáng giật mình hỏi. Anh đến đây lâu chưa? À, vừa mới đến thôi. Cô gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Chắc là Phong chưa nhìn thấy Trung. Nếu như anh ta nhìn thấy, có lẽ đã điên lên rồi. Phong ánh mắt dò xét hỏi. Sao thế? Em làm gì mà mặt lại suy tư như vậy? À, không có gì. Thời tiết hôm nay đẹp quá nhỉ? Ừ. Rất thích hợp cho đôi lứa hẹn hò. Nói đến đây tự dưng anh lại thích hẹn hò. Cô im lặng không trả lời Phong. Lúc này Phong nói tiếp. À mà phải rồi, lát nữa tôi sẽ bảo cô giúp việc đến đây phụ giúp em thu dọn đồ đạc. Sao lại phải thu dọn đồ đạc? Tôi đã nói chuyện với bác sĩ về việc sẽ cho Bông xuất viện sớm hơn dự kiến. Anh sao lại như thế? Chẳng phải chúng ta đã nói rõ từ trước rồi sao? Phải, chúng ta đã nói từ trước, nhưng bây giờ tôi thay đổi quyết định rồi. Phong à, anh làm ơn, nghĩ đến bé Bông được không? Tôi đã cố gắng nghĩ rồi. Về nhà tôi sẽ thuê bác sĩ điều trị riêng, nên sẽ tốt hơn rất nhiều. Làm sao mà tốt hơn được? Ở đây còn có máy móc và rất nhiều thứ liên quan. Phong lúc này đập tờ giấy trước mặt của Ly rồi nói. Đây là giấy xuất viện. Anh đã ép bác sĩ phải viết giấy đúng không? Theo sức khỏe của Bông thì hoàn toàn không thể nào đủ điều kiện để xuất viện được. Tôi nhắc lại lần nữa, thu dọn đồ đạc, chúng ta sẽ đi ngay. Anh... Một lúc sau, người của anh và cô giúp việc đến. Cô ngại ngùng nhìn Ly nói. Tôi thu dọn đồ đạc giúp cô nhé. Cô cứ để yên đấy giúp cháu đi. Phòng khẽ lườm cô giúp việc. Cô tự giác đứng dậy thu dọn. Một người đàn ông là vệ sĩ của Phong đến bế bé Bông. Ly quát lên. Để con bé xuống cho tôi. Từ giờ trở đi, nếu như em không chịu nghe lời, tôi sẽ tự có biện pháp của riêng tôi. Nếu biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Anh có biết mình làm như vậy là hại con bé không hả? Tôi là bố của con bé. Tôi tự biết thế nào là tốt cho con. Tốt cho con mà anh bắt con bé phải xuất viện khi chưa khỏi bệnh sao? Phong im lặng quay mặt bước đi, mặc kệ đằng sau cô đang gào thét. Buổi tối hôm ấy khi trở về nhà, Phong bước vào cửa phòng thì thấy hai mẹ con đã ngủ. Anh lặng lặng bước ra khỏi phòng. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của anh rời đi, cô bắt đầu mở mắt ngoái nhìn theo. Giọt nước mắt từ đâu lại tuôn rơi. Điện thoại màn hình sáng lên tin nhắn từ một số tứ quý rất lạ. Tôi Trung đây. Sáng mai chúng ta gặp nhau tại quán cà phê cũ nhé. Tôi muốn nói chuyện với em về kẻ gây ra vụ tai nạn của bé Bông. Ban đầu cô định bỏ qua tin nhắn, thế nhưng khi nghe anh nói việc liên quan đến bé Bông, Cô vội vàng gõ gõ vài chữ trả lời. Được, vậy hẹn anh 8 giờ sáng mai. Đối diện với phòng cô là phòng làm việc của Phong. Trong căn phòng lúc này là Trinh và Phong đang quấn quýt trên chiếc giường nhỏ. Trinh nói với Phong. Phong à, em muốn sinh con cho anh. Anh thay đổi sắc mặt nhìn Trinh. Kéo quần lên đi. Anh sao thế? Nếu như em nhắc đến vấn đề con cái một lần nữa, chúng ta sẽ chấm dứt. Vậy anh đến với em là gì vậy? Là một trò chơi sao? Nhu cầu sinh lý của đàn ông. Nếu không phải là em thì cũng là một cô gái khác. Anh... Xong việc nhớ uống thuốc tránh thai đấy. Sáng sớm ngày hôm sau, ngoài trời bỗng mưa rả rích không ngừng. Hôm nay Phong rời khỏi nhà từ sáng sớm. Còn cô chuẩn bị đồ ăn sáng cho bé Bông, rồi có bác sĩ đến thăm khám cho con bé. Quanh đi quanh lại đã đến 8 giờ kém 15. Cô nhớ đến cuộc hẹn sáng nay với Trung ở quán cà phê cũ. Lúc này cô nói với cô giúp việc. Cô à, cô chăm bé Bông giúp cháu một lát nhé. Cháu đi có tí việc. Được rồi, cô cứ yên tâm. Cô nhớ đừng rời mắt khỏi con bé nhé. Có chuyện gì cần làm, cô gọi cái nụ làm đỡ là được. Tôi biết rồi, cô đi đâu thì tranh thủ đi đi. Cô gật đầu cầm túi sách, bước đi vội vàng. Đi xuống đến chân cầu thang, thì gặp mẹ chồng của cô bước lên. Đôi mắt của bà khẽ lườm cô một cái rồi nói. Định đi đâu sao? Dạ, con ra ngoài có tí việc ạ. Ngoài trời vẫn cứ mưa, cơn mưa rào làm áo của cô thấm ướt. Cô bắt chiếc taxi đến quán cà phê cũ. Gọi là quán cà phê cũ bởi vì nơi đây đã từng là góc quán thân quen của cô và anh. Bước chân vào cửa quán, bao nhiêu kỷ niệm trong cô lại trỗi dậy một lần nữa. Từng giọng nói, từng nụ cười vẫn như ngày đôi ta hạnh phúc. Anh ngồi bàn cuối cùng trong một góc quán nhỏ, nơi có vị trí có thể ngắm toàn cảnh đường phố. 5 năm trôi qua, nhưng có vẻ quán vẫn không có nhiều điều thay đổi. Chỉ là con người đã đổi thay quá nhiều. Hít một hơi thật sâu, cô nhẹ nhàng từng bước chân đến gần chỗ anh. Mỗi bước đi có phần lúng túng, trái tim đập thình thịch, hô hấp có phần khó khăn. Anh đợi tôi lâu chưa? Anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt si tình như ngày nào, giọng nói trầm ấm cất lời. Cũng không lâu, em ngồi xuống đấy đi. Cô kéo chiếc ghế gỗ ngồi đối diện với anh. Anh nhẹ nhàng hỏi cô. Em muốn uống gì? Cappuccino nóng hay là mocha? Gọi giúp tôi một ly cam vắt. Nét mặt của anh có chút hụt hẫng, gật đầu. Phục vụ, cho tôi một ly cà phê sữa và một ly cam vắt nhé. Hai người ngập ngừng mãi không biết nói bắt đầu từ đâu. Thế rồi cả hai im lặng chừng 5 phút. Một lúc sau, cô lên tiếng trước. Tối qua, anh nói về người liên quan đến tai nạn của bé Bông. Vậy đã bắt được chưa? Anh gật đầu. Cô lại hỏi tiếp. Vậy người đó đâu? Hắn ta đang bị thương khá nặng. Hiện tại đang được điều trị ở khách sạn. Có bác sĩ điều trị riêng cho hắn. Lúc người của tôi bắt được hắn, cũng là lúc hắn bị một số người truy sát. Dường như bọn chúng đang cố gắng bịt đầu mối thì phải. Cô sốc trước lời anh nói. Trước giờ cô không gây thù chuốc oán với ai cả. Không biết kẻ nào độc ác đến mức cố tình gây ra vụ tai nạn với một đứa nhỏ còn chưa hiểu chuyện. Vậy, ý của anh, đây là một vụ tai nạn có chủ đích sao? Đúng vậy. Nhưng mà em yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra người đứng đằng sau. Tình hình hiện tại của hắn thế nào rồi? Bác sĩ nói sẽ sớm tỉnh lại trong nay mai thôi. Thế tại sao không đưa hắn đến bệnh viện để điều trị? Bởi vì tôi cảm giác thế lực đứng đằng sau không hề đơn giản. Để đề phòng sự cố nào đó, thế nên tôi bắt buộc phải làm như vậy. Thì ra là thế. Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều. Mà phải rồi, em vẫn sống tốt chứ? Anh hỏi cô, thế nhưng ánh mắt lại đang đau khổ vô cùng. Từ trong đáy lòng của cô, câu hỏi ấy tưởng chừng đơn giản, thế nhưng hóa ra lại khiến lòng cô nhức nhối. Tôi sống rất tốt. Còn anh? Ngoài những lúc không ổn ra thì tôi cũng vậy. Tôi muốn hỏi em một điều này nữa. Tại sao khi ấy em không nói sự thật cho tôi biết? Là em không tin tưởng tôi, không đủ khả năng bảo vệ cho em hay sao? Anh nói đến đây, cô rơi nước mắt. Câu hỏi ấy khiến trái tim của cô vỡ thành trăm mảnh. Nó đánh thức đoạn ký ức lâu ngày ngủ quên. Anh nói gì tôi không hiểu. Em còn định giấu tôi đến bao giờ nữa? Chẳng lẽ em có muốn hóa thân vào một người phản bội mãi như thế sao? Năm mấy rốt cuộc, bà ấy đã nói những gì khiến em rời xa tôi như vậy? Ai nói cho anh biết những điều này? Ai nói không quan trọng. Tôi muốn em tự mình nói ra. Rốt cuộc, bà ấy đã nói những gì với em? Sự việc đã qua rồi. Tôi không muốn nhắc lại nữa. Mà có nhắc lại thì tất cả cũng trở thành ký ức rồi. Dù anh có xoay chuyển được càn khôn thì cũng sẽ chẳng thể nào thay đổi được vận mệnh của chúng ta. Chúng ta mãi mãi lạc mất nhau trong cuộc đời này rồi. Chúng ta bây giờ đã là hai người cũ. Người cũ, nhưng còn thương. Em rời xa tôi. Em tự cho mình cái quyền rời xa tôi, trong khi chúng ta đã từng hứa hẹn rất nhiều điều. Tôi không biết em còn giữ bức tranh mà tôi đã từng vẽ về ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta không. Tôi không biết em còn giữ món quà ngày đó tôi tặng em và những hộp thủy tinh chứa những ngôi sao ước nguyện của chúng ta không. Còn tôi, những kỷ vật về em, tôi luôn giữ thật chặt. Có nhiều lúc tôi tự hỏi liệu rằng ở bên người đàn ông ấy, anh ta có đối xử tốt với em không? Liệu rằng có bao giờ, trong phút giây nào đó, em đã quên tôi thật chưa? Tôi đã từng rất hận em. Hận em thay lòng đổi dạ. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận, dành cả tuổi trẻ để nhớ về em cả. Ánh mắt của em, nụ cười của em, vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của tôi. Có một điều, tôi không thể nào phủ nhận được rằng, dù có hận em, nhưng tình yêu ấy vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Cô im lặng, những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Từng lời anh nói giống như một liều độc dược khiến trái tim của cô quặn thắt. Cô đau đến nỗi không thể nào nói nên lời. Bức tranh mà anh từng vẽ, cô còn giữ rất cẩn thận. Món quà ngày đó, cô vẫn cất gọn vào một góc ở trong căn phòng. Hộp thủy tinh chứa những vì sao ước nguyện, cô vẫn luôn lấy ra ngắm nhìn mỗi khi mệt mỏi. Làm sao cô có thể quên khi giữa anh và cô từng có quá nhiều kỷ niệm đẹp như vậy? Anh nói tiếp. Em thực sự không còn gì để nói với tôi sao? Em cũng không cần biết 5 năm qua tôi sống thế nào sao? Cô tiếp tục im lặng. Con chó Phúc năm đó em nuôi bây giờ đã lớn lắm rồi. Nó cũng là một mẹ đẻ hai lứa rồi đấy. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, cổ họng nghẹn đắng. Thật không ngờ, chú chó ấy anh vẫn còn nuôi giữ đến tận bây giờ. Ngoài trời mưa bắt đầu tạnh dần, những hạt mưa thưa thớt dần. Trên bầu trời, trong những đám mây lấp ló cầu vồng, từng chiếc lá vàng mùa thu rơi bay bay, trải trên con đường dài. Hai người vô thức liếc mắt nhìn ra khung cửa. Lời hứa sẽ cùng nắm tay nhau đi trên con đường, rồi tựa vai nhau ngắm tuyết rơi mùa đông ở Seoul. Em còn nhớ không? Cô ngơ ngác nhìn từng chiếc lá bay bay, khẽ gật đầu. Cuộc đời này, em nợ anh một lời xin lỗi. Có lẽ kiếp này chúng ta lỡ hẹn thôi. Đành hẹn anh ở kiếp sau. Bây giờ đã là quá khứ rồi. Anh gật đầu thơ thẩn nhìn cô, đáng buồn cho hai chữ quá khứ. Cả hai cùng nhận ra, có nói gì đi nữa, thời gian cũng không thể nào quay ngược trở lại. Cô cúi xuống, nhìn chiếc đồng hồ trên tay của anh. Vậy là đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua. Cô định lên tiếng thì anh đã lên tiếng trước cô. Đến giờ về với con chưa? Cô gật đầu, anh lại hỏi tiếp. Sao bỗng dưng Bông đang điều trị lại chuyển về nhà như thế? Con bé cũng đỡ nhiều rồi. Và lại về nhà có bác sĩ riêng chăm sóc nên rất thoải mái. Ra là thế. Anh lại cứ tưởng chồng của em bắt bác sĩ viết giấy ra viện chứ. Không có đâu. Chồng em, anh ấy thương con bé lắm. Thế thì tốt rồi. Để tôi gọi xe cho em về nhé. Không cần đâu. Em tự gọi được. Mà nếu tên kia tỉnh lại, anh nhớ báo cho em biết nhé. Ừ. Tạm biệt. Cô đứng dậy bước đi, nhưng lại không nỡ rời. Cả hai nhìn nhau rồi khẽ gượng cười. Ánh mắt ấy chạm vào nhau, giống như ánh mắt năm xưa cả hai từng có. Một chút luyến tiếc, khiến cho cô giống như cái xác không hồn. Cả linh hồn và cả tâm trí của cô vẫn đọng lại nơi anh. Mỗi người một lối đi, giống như mỗi người một ngã rẽ riêng của đời mình. Cô quay trở về nhà, ngôi nhà mà cô bắt buộc phải gắn bó. Bước đến chân cầu thang, chuẩn bị mở cửa phòng, thì một bàn tay thô ráp nắm chặt lấy cổ tay của cô, kéo thật mạnh. Người đó chính là Phong. Bỏ tôi ra đi, đau quá. Anh kéo cô thật nhanh vào căn phòng làm việc của mình, rồi đóng sập cửa lại. Nét mặt hung dữ hỏi. Cô vừa đi đâu về thế? Anh bỏ tay tôi ra đi. Tôi hỏi lại một lần nữa, cô vừa đi đâu về? Tôi đi có việc của tôi. Cô đi có việc? Việc của cô là đi gặp mặt thằng đó à? Hôm qua nhìn nhau vẫn chưa đủ sao? Anh đã nhìn thấy. Phải. Vậy anh còn muốn tôi nói gì nữa? Cô đúng là thứ đàn bà lăng loạn. Dường như cô đang dần mất não rồi sao? Cô quên là chồng của cô vẫn sống sờ sờ ở đây à? Bỗng nhìn cô nở một nụ cười đầy mỉa mai nói. Anh giữ thể xác của tôi 5 năm qua. Anh vẫn không nhận ra rằng có bao giờ linh hồn của tôi hướng về anh không? Ý của cô là dù cô có chết thì trái tim của cô vẫn không thuộc về tôi đúng không? Anh thừa biết như vậy mà. Anh muốn tôi sống bên anh, muốn tôi thừa nhận con anh ấy là con anh, muốn tôi kết hôn cùng anh. Vậy đã bao giờ anh hỏi tôi muốn gì chưa? Tình yêu không thể nào miễn cưỡng. Tôi cũng muốn mình yêu anh lắm, nhưng mà tôi không thể làm được. Anh cứ định như vậy mãi sao? Rồi Bông lớn lên, anh cũng làm như vậy trước mặt con bé sao? Cô và nó đã kết thúc lâu rồi. Tại sao gặp lại? Có phải là hai người đang bàn tính kế hoạch để rời xa tôi đúng không? Anh nghĩ quá nhiều rồi đấy. Cô xuôi nó, khiến công ty của tôi lao đao kinh tế, để tôi phá sản. Ra tòa rồi, tôi sẽ không đủ điều kiện để nuôi con nữa. Có phải như vậy không? Anh điên nặng quá rồi đấy. Anh nghĩ tôi như vậy sao? Từ giờ trở đi, tôi sẽ khiến cho cô nếm trải dần dần. Anh buông tay khỏi cổ tay của cô. Một cái vòng tròn đỏ của nắm tay đã hẳn in trên làn da trắng hồng. Cô trở về phòng của mình. Chiếc giường mà bé Bông nằm đã không thấy con bé đâu. Cô chạy đi tìm khắp căn phòng, cả trong nhà cũng đều không thấy. Bên ngoài, tiếng khởi động máy xe ô tô. Phong lái xe đi khỏi. Cô sững người nhớ ra câu nói cuối cùng của Phong. Tôi sẽ khiến cô nếm trải dần dần. Sau một hồi tìm khắp căn nhà không thấy, linh tính mách bảo cô như có chuyện chẳng lành. Cô run rẩy lấy máy gọi cho Phong. Con tôi đâu? Cô làm mẹ kiểu gì vậy? Cô chăm con bé bây giờ lại hỏi tôi. Anh đừng có giả vờ. Có phải là anh đã mang con bé đi đâu rồi không? Tôi chuyển con bé đến một nơi chăm sóc tốt hơn. Nó không nên ở bên một người mẹ như cô. Anh điên rồi. Anh mang con bé về đi. Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát là anh bắt cóc con của tôi đấy. Cô nhớ trai nhiều quá, nên ngu người rồi sao? Cảnh sát nào giúp cô khi bố mang con đi chơi? Tôi xin anh đấy. Anh mang con bé về đây giúp tôi đi. Lúc này, đầu dây bên kia đã tắt máy. Bàn tay không ngừng run rẩy bấm số gọi lại, thế nhưng kết quả vẫn là thuê bao. Căn nhà rộng lớn, bỗng chốc quay cuồng trước mắt của cô. Cô đi tìm lấy bóng dáng của một người cũng không thấy. Tự dưng lạnh lẽo khác thường. Cô gọi cho cô giúp việc, gọi bé Nụ, gọi bác bảo vệ, lẫn mẹ chồng cô đều không có. Cô biết tính của Phong. Cô lo sợ mỗi khi anh ta mất kiểm soát. Vậy là sau cùng, anh ta đã lấy Bông ra để uy hiếp cô. Muốn cô nhận ra, cả đời này, cô sẽ không thể nào thoát khỏi được anh ta. Vì giữa hai người còn có liên quan đến Bông trên tờ giấy hợp pháp. Ngoài trời lại bắt đầu mưa bay bay. Mưa khiến tâm hồn lạnh lẽo của cô muốn đóng băng. Cô không thể nào liên lạc được với bất kỳ ai trong ngôi nhà này cả. Họ giống như bốc hơi khỏi thế giới, không để lại chút dấu vết. Bông không có mẹ, con bé nhất định sẽ khóc. Rồi ai sẽ là người nắm tay, vỗ về con bé? Ai sẽ thay cô chăm sóc cho con? Cả đêm hôm đó, cô cứ đứng tha thần ngoài ban công tầng 2 để dõi theo những chiếc ô tô đi qua. Vì cô hy vọng sẽ có chiếc ô tô chở Bông trở về. Ánh đèn vàng hắt xuống, in bóng của cô giống như một hồn ma vất vưởng. Cô nhớ con, nhớ già diết. Có lẽ sự trừng phạt này thật sự quá lớn đối với cô. Tại khách sạn phòng 1005, cuộc gọi đến vào lúc 2 giờ đêm. Chủ tịch, hắn ta đã tỉnh dậy rồi. Anh bước ra khỏi cửa phòng thì bắt gặp bóng dáng Ngọc Mai đang đứng ở ngoài ban công. Bất giác anh dừng chân lại nhíu mày nghĩ, giờ này cô ấy còn đứng ở đây làm gì? Theo cảm giác, anh tiến nhẹ nhàng từng bước chân. Âm thanh của một người đang nổi giận phát ra. Đã nhận bao nhiêu tiền của tôi rồi? Các người làm ăn kiểu gì vậy? Nếu như hắn ta sống sót trở về, đừng trách tôi độc ác đấy. Cô quay mặt lại, anh nép mình sau bức tường, siết chặt tay. Mỗi ngày trôi qua, cô vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào của Bông. Cái cảm giác trong cô lúc này chính là sống không bằng chết. Sự trừng phạt đau nhất của một người mẹ chính là đem đứa con tách rời khỏi cuộc sống của họ. Phong quả thực đã quá tàn nhẫn. Anh muốn trừng phạt cô, muốn cô day dứt. Anh đã tự cho mình cái quyền quyết định cuộc sống của Bông, mặc dù anh không phải là cha đẻ của con bé. Phong có tất cả 2 ngôi biệt thự và 3 phòng chung cư trong thành phố. Cô đều bắt xe đến đó để tìm, nhưng kết quả đều vô ích. Đứng trước công ty bất động sản Thành Phong 18 tầng, kể từ ngày Phong đưa Bông rời khỏi, đã 3 ngày trôi qua. Sáng nào cũng như vậy, tối nào cũng như vậy. Cô đều đứng chờ đợi trước cổng, hy vọng rằng sẽ gặp trực tiếp được anh ta. Hôm nay cô quyết định bước vào bên trong quầy tiếp đón. Mọi người nhận ra cô là vợ của anh, thế nên ai nấy đều rất tôn trọng. Cô hỏi nhân viên tiếp đón, chủ tịch đã đến công ty chưa? Phu nhân. Thế chủ tịch không nói gì với phu nhân sao? Anh ấy đi công tác 3 ngày bên Đài Loan. Cô sững người hỏi lại, đi công tác rồi sao? Dạ vâng. Vậy cô biết bao giờ anh ấy trở về không? Cô nhân viên nhìn cô khó hiểu, sau một lúc lên tiếng, dạ điều này thì tôi không rõ, phu nhân hỏi thư ký Dung đi ạ. Cô ấy đang trên phòng làm việc sao? À, cô ấy kia ạ. Cô lễ tân chỉ tay về phía bên trái, có một cô gái dáng người cao cao bước đến. Cô cảm ơn cô nhân viên rồi bước thật dài đến chỗ thư ký Dung. Này cô ơi, xin chờ một lát. Thư ký Dung nhìn cô và nhận ra cô. À, chào phu nhân, cô tìm tôi sao? Tôi có chuyện muốn hỏi, chủ tịch của cô bao giờ thì đi công tác về? Anh ấy không nói gì với cô à? Hai người là vợ chồng mà. Cô ngập ngừng tìm đại một lý do nào đó. À, tôi không hỏi anh ấy vì muốn cho anh ấy một bất ngờ trước khi trở về. Chẳng là sắp đến kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng tôi đấy. Thì ra là thế. Theo lịch thì 9 giờ tối nay, chuyến bay của anh ấy hạ cánh. 9 giờ tối? Cô chắc không? Tôi nhìn trên lịch thì là như vậy. Còn có phát sinh gì thêm không thì tôi không rõ. Được rồi, cảm ơn cô nhiều lắm. Nhưng mà cô đừng nói gì với anh ấy nhé, tôi muốn tạo bất ngờ. Thư ký Dung mỉm cười. Tôi biết rồi, hy vọng bữa tiệc nhỏ của hai người sẽ khiến cho tinh thần của chủ tịch tốt hơn. Dạo gần đây, công ty gặp nhiều trục trặc, thế nên anh ấy rất áp lực. Cô chần chừ mới dám hỏi. Vậy công ty bây giờ thế nào rồi? Hoàn toàn không ổn. Giá cổ phiếu giảm mạnh do tập đoàn toàn cầu ép giá. Những hợp đồng quan trọng đều không ký được. Cô nhớ lại lời Phong nói. Cô xui nó khiến kinh tế công ty tôi lao đao khốn khổ. Ra tòa rồi, tôi sẽ không đủ điều kiện để nuôi con đúng không? Cô khẽ thở dài. Chẳng trách, anh ta nghĩ như vậy. Thư ký cất lời khiến cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Vậy tôi xin phép đi trước, có rất nhiều việc đang cần giải quyết. Được rồi, làm phiền cô quá. Cô xoay người lại tiến bước chân ra sảnh chính. Đi chừng được 5 bước, cô gặp Trình. Trình nhìn thấy cô, có vẻ cô ta muốn lảng tránh. Còn cô, gặp được Trình khiến ánh mắt của cô bừng tỉnh. Cô nghĩ chắc chắn Trình sẽ biết con cô đang ở đâu. Cô tóm vội lấy cổ tay của Trình rồi nói, tôi muốn nói chuyện với cô. Trình nhíu mày đáp lại cô bằng giọng nói chanh chua. Tại sao tôi phải nói chuyện với cô? Thật là nực cười. Có phải cô biết bé Bông đang ở đâu đúng không? Tôi không biết. Con của cô lại đi hỏi tôi. Cô điên sao? Còn nữa, nếu có biết, mắc mớ gì tôi phải nói với cô? Cô tránh ra đi. tôi đang có việc. Nếu cô không nói, tôi sẽ không tránh đâu. Làm ơn, bé Bông đang ở đâu? Cái con điên này, bảo tránh ra cơ mà. Tôi xin cô đấy, hãy nói cho tôi biết bé Bông đang ở đâu. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà cô yêu cầu. Trinh dần dần buông lòng bản thân một chút, giọng nói có chút mềm mỏng. Có thật là cô sẽ làm theo bất cứ điều gì tôi yêu cầu đúng không? Cô gật đầu, Trinh lại nói tiếp. Được rồi, chúng ta ra ngoài quán cà phê đầu đường nói chuyện đi. Tại quán cà phê. Cô mau nói đi, con của tôi ở đâu? Cô làm cái gì mà tra hỏi tôi như tội phạm thế? Tôi không thích đâu. Được rồi, tôi xin lỗi. Tôi xin cô nói cho tôi biết con bé đang ở đâu. Cô yên tâm đi, con bé vẫn sống rất tốt. Mà anh Phong dù gì đi nữa cũng không đến nỗi phụ bạc cháu nội hờ của mình đâu. Lời nói của Trinh khiến cho cô sững người lại, khóe môi run run lắp bắp. Cô vừa nói gì cơ? Cô còn định giấu giếm đến bao giờ? Tôi và mẹ anh Phong đã cho thử kết quả ADN. Kết quả không hề trùng khớp. Cô giải thích sao về chuyện này đây? Hai người đã làm gì con tôi? Chẳng làm gì cả. Chúng tôi đang không hiểu tại sao Phong lại chấp nhận chuyện này. Rốt cuộc, cô đã cho anh ấy uống loại bùa mê thuốc lú gì vậy? Nếu các người biết rõ như vậy, tại sao còn giữ con bé? Bao nhiêu năm nuôi nấng chăm sóc, mất bao nhiêu tiền của, cô tưởng nói đi là đi được sao? Vậy các người muốn gì? Nói cho tôi biết đi, bố bé Bông là ai? Cô im lặng, Trinh lại nói tiếp. Được thôi, nếu như cô không nói, chúng tôi tự mình tìm hiểu cũng được. Các người trả lại con cho tôi đi. Sẽ trả thôi, nhưng mà không phải bây giờ. Ai rảnh hơi đâu nuôi cái của nợ không phải là con cháu nhà mình. Tôi cho các người hay, nếu như các người dám động đến một sợi tóc của con bé, tôi nhất định sẽ liều mạng với các người. Còn nữa, con gái tôi làm sao bị tai nạn, cô phải biết chứ. Trình khẽ giật mình nhớ đến vụ tai nạn của bé Bông. Dù sao ngày hôm đó, nếu cô không nói nặng lời với con bé, thì chắc cũng chẳng đến nỗi con bé gặp tai nạn. Thú thực, khi cô nói ra những lời đó, chỉ để bõ tức thôi. Không ngờ con bé lại chạy thẳng ra đường như vậy. Xét về nguyên nhân, thì cô cũng là kẻ gián tiếp gây ra chuyện này. Ly cầm túi sách đứng dậy bước đi, Trình gọi lại. Nếu tôi cho cô gặp con bé, liệu cô sẽ rời xa cuộc sống của anh Phong, đúng không? Lê quay lại nhìn Trinh, cô gật đầu đáp lại. Tôi hứa, vì với tôi bây giờ chẳng có gì quan trọng bằng con của mình cả. Và lại, cô thừa biết, tôi không hề yêu anh ta mà. Được rồi, 8 giờ tối nay, tôi sẽ cho cô gặp con bé. Địa điểm, tôi sẽ nói sau. Mắt của cô rưng rưng, đáp lại. Hy vọng cô giữ đúng lời hứa. Từ lúc gặp Trinh trở về, cô chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh. Một chốc một lát, cô lại liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay chờ đợi. 3 giờ chiều hôm ấy, mẹ chồng cô trở về nhà tìm cô nói chuyện. Khuôn mặt của bà nghiêm túc nhìn cô rồi nói. Cô ngồi xuống đấy đi, tôi có chuyện muốn nói. Dạ vâng, thưa mẹ. Bất ngờ, bà đưa thẳng cánh tay. Một bạt tai giáng thẳng xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô, nằm đầu ngón tay in hẳn trên má. Cô biết bà đang nổi giận. Nếu như theo lời Trinh nói, tức là bà đã biết việc Bông không phải là cháu nội của bà. Việc bà tức giận với cô cũng đúng thôi. Cô biết vì sao mình bị ăn cái bạt tai này rồi đúng không? Cô im lặng không đáp. Cô đúng là cái thứ đàn bà không những trơ trẽn, còn rẻ mặt nhất mà tôi từng gặp. Tại sao cô có thể làm như vậy với nhà họ Trương chúng tôi? Tại sao? Bà vứt vào mặt của cô tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN của Phong và Bông. Cô lên tiếng. Con biết, dù bây giờ có nói gì đi nữa, mẹ cũng không tin. Con biết là con sai. Sai lầm khi đã giấu mẹ. Thế nhưng sai lầm lớn nhất chính là đồng ý lấy con trai của mẹ. Bây giờ mà cô còn nói được những lời này. Ý của cô là con trai của tôi không xứng với cô sao? Là do con năm đó suy nghĩ non dại. Con cứ nghĩ đồng ý lấy anh ấy để con của con có một gia đình trọn vẹn. Thế nhưng sau tất cả, mẹ có biết Thì ra mọi chuyện là do con trai của mẹ sắp đặt không? Cô nói cái gì thế? Cô nói mà không biết nhục à? Cô cho nó ăn bùa mê thuốc lú, dù cô gạt nó, bao nhiêu năm nuôi con nhà người ta, để lộ chuyện này ra ngoài, nhà tôi biết giấu mặt vào đâu đây? Con biết bây giờ mẹ đang rất tức giận, xin mẹ hãy mang bé Bông về bên con. Ký vào tờ đơn này, tôi sẽ trả con lại cho cô. Bà lôi từ trong túi xách ra một tờ giấy. Đó là lá đơn xin ly hôn được đánh từ văn bản trên máy. Tôi muốn cô ly hôn với con trai của tôi, để nó đường đường chính chính lấy vợ khác. Sau khi ly hôn, tôi sẽ lo mọi giấy tờ để cô nuôi con. Nhà tôi cũng không thừa tiền để nuôi đứa cháu hờ. Còn nữa, theo như tôi được biết, thì cô đã từng có mối quan hệ với chủ tịch tập đoàn toàn cầu. Tôi muốn cô đi gặp hắn ta để nói về việc thương mại hai công ty. Nếu làm tốt những việc này, con của cô sẽ an toàn trở về bên cô. Con có thể ký vào lá đơn kia, nhưng việc thương mại hai công ty con không biết gì cả. Không biết cũng phải biết. Cô có gặp được con hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cô đấy. À phải rồi, mấy đêm nay con bé luôn miệng nói nhớ mẹ Ly đấy. Cô liệu mà tính đi. Bà vứt cây bút ra trước mặt của cô. Làm cho xong việc thứ nhất đã. Cô cầm cây bút lên, ký tên mình vào một chữ ký của vợ. Đặt bút lên trang giấy, một cảm xúc trong cô hiện lên khó miêu tả thành lời. Dù sao, Phong cũng từng rất tốt với mẹ con cô. Nếu như tình yêu của cô toàn tâm toàn ý dành cho anh ta, thì rất có thể cô sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Bà nhếch môi cười đắc ý, cầm lấy tờ giấy bước đi. Trước khi đi vẫn không quên dặn cô. Nhớ cho kỹ lời tôi nói đấy. Gặp con sớm hay muộn là phụ thuộc vào cô cả đấy. Nhìn lên màn hình điện thoại, cô vẫn chưa hề nhận được tin nhắn điện thoại nào của Trinh. Liệu có phải cô ta đã lừa cô, và cô có quá dễ dãi khi tin vào hạng người như cô ta? Nếu đã chẳng thể nào mong chờ vào ai khác, chỉ bằng cô sẽ tự mình nghĩ cách để được gặp con. Cách duy nhất lúc này chính là liên hệ với Trung. Thực chất, khi cô thấy công ty của Phong lao đao vì Trung, cô thật lòng cũng không muốn như vậy. Cô tìm lại đoạn tin nhắn hôm trước Trung gửi đến. Mấy ngày qua, mải lo tìm Bông, cô cũng không để ý nhiều đến phần tin nhắn. Mở ra đã hiện lên 5 tin nhắn của anh gửi đến. Cô chần chừ một lúc mới dám bấm số gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Alo? Anh có rảnh không? Anh cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay rồi trả lời. Bây giờ anh bận một chút, nhưng buổi tối sẽ rảnh. Vậy lúc nào anh rảnh thì bảo em nhé. Em có chuyện muốn nói. 8 giờ tối nay được không? Được. Gặp ở đâu? Vậy gặp em ở đài phun nước Royal City nhé. Ok. Thời điểm đó tại nhà họ Lâm, tâm trạng Ngọc Mai hôm nay có thể nói là cực kỳ tốt. Sáng sớm cô đã nhận được tin kẻ gây ra tai nạn đã chết tại bệnh viện. Cô có cho người đến xác nhận lại thì sự thật đúng là như vậy. Vậy là mấy ngày sống trong lo sợ đã đi qua. Từ nay trở đi, cô đã có thể yên tâm ăn no ngủ kỹ rồi. 8 giờ tối nay, bố mẹ cô sẽ trở về nước Mỹ, nên hôm nay cả gia đình sẽ làm một mâm cơm nhỏ tiễn hai người. Còn cô sẽ ở lại đây cho đến ngày cử hành hôn lễ, vì theo như lời Trung nói, sẽ không đính hôn nữa. Lễ cưới sẽ được tiến hành đúng như dự định trước đó. Mẹ Trung nói, Ngọc Mai, hôm nay có vẻ tâm trạng của con rất tốt nhỉ? Dạ, hôm nay con vui lắm bác à. Có chuyện gì thế? Nói bác nghe xem nào. Dạ, một số chuyện linh tinh thôi ạ. Chuyện linh tinh mà cũng vui được như vậy sao? Con bé này dễ thương thật đấy. À đúng rồi bác, anh Trung về chưa ạ? Vừa dứt lời thì chiếc xe mui trần trắng từ cổng tiến vào. Hai người cùng ngoái nhìn ra cổng. Đấy, vừa nhắc đã về rồi. Bố mẹ Ngọc Mai từ trên tầng 2 đi xuống, nhìn nhau gật đầu cười. Trung bước vào đến cửa nhà, liếc nhìn mọi người đã đông đủ, anh lên tiếng. Mọi người ngồi xuống đây, con có chuyện muốn nói. Mẹ Trung nói. Có chuyện gì, ăn cơm đã rồi nói. Hôm nay phải ăn sớm để bố mẹ Ngọc Mai còn trở về bên Mỹ. Trời đánh tránh miếng ăn, con sợ nói ra chuyện này mọi người lại không nút được. Anh vừa nói lại hướng ánh mắt nhìn về hướng Ngọc Mai. Bố Ngọc Mai lên tiếng. Thôi được rồi, chúng ta cứ ngồi xuống xem thằng bé nói gì. Bố mẹ Ngọc Mai cùng với Ngọc Mai ngồi một bên, Trung và mẹ của Trung ngồi một bên. Anh đặt lên bàn tờ giấy xét nghiệm ADN của anh và bé Bông, rồi chậm chậm nói. Đây là tờ giấy xét nghiệm ADN của con và một bé gái. Kết quả cho thấy 99% là cha con. Mọi người lúc này ai nấy đều sốc. Riêng bố của Ngọc Mai như chết lặng, ngập ngừng mãi mới nói nên lời. Chuyện này là như thế nào? Mẹ Trung nhíu mày hỏi. Con mất trí rồi sao? Chuyện gì đang xảy ra thế? Đúng như mẹ nhìn thấy, mẹ đã được làm bà nội và con đã được làm bố. Nhờ ơn của mẹ mà cha con của con đã xa cách hơn 4 năm trời. Cũng nhờ ơn của mẹ mà thậm chí con còn không biết mình đã từng có con. Mẹ à, mẹ thử nghĩ mà xem, mẹ có phải là người độc ác nhất trong chuyện này không? Bà cứng họng không nói nên lời. Anh liếc mắt nhìn sang Ngọc Mai. Còn cô nữa, nếu bà ấy độc ác một thì cô gấp cả 100.000 lần. Cô đã cho người điều tra được bé Bông là con của tôi. Sau khi biết sự thật, cô vì lòng ích kỷ của mình đã muốn sát hại con bé. Cô run run nhìn anh, đầu không ngừng lắc. Không, em không có. Cô còn cãi sao? Chính cô là người đứng sau vụ tai nạn của con bé ngay trong ngày đính hôn của chúng ta. Anh dựa vào đâu mà nói em như vậy? Mẹ Ngọc Mai nhanh chóng lên tiếng bảo vệ con gái. Phải đấy, cậu dựa vào đâu mà nói như vậy? Cậu ăn liều, chứ không được nói liều đâu. Tôi biết cậu không yêu con bé, nhưng cũng đừng vu khống trắng trợn như vậy. Nếu cậu còn nói nữa, tôi sẽ kiện cậu vì tội bôi nhọ danh dự người khác. Kiện sao? Tôi cũng đang muốn kiện xem con gái hai người sẽ nói thế nào trước pháp luật đây. Ngọc Mai bắt đầu khóc, giọt nước mắt giả bộ như mình bị oan uổng. Anh vỗ tay một cái, từ bên ngoài long dìu vào một người đàn ông chừng 25 tuổi. Ở vùng bụng vẫn còn quấn băng, giống như vừa bị một nhát dao đâm vào. Cô tròn xoe mắt nhìn hắn ta, miệng không tự chủ được đã nói. Anh ta chẳng phải đã chết rồi sao? Mọi người lúc này cùng quay mặt nhìn cô. Cô mới biết mình lỡ lời. Anh khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô nói. Cô nhận ra người này à? À không, em không quen. Anh lại hỏi người đàn ông. Cậu nhận ra cô ấy không? Nhận ra. Tại sao hai người lại biết nhau? Cô ấy là người thuê tôi 100 triệu để tông vào một bé gái. Ngọc Mai đứng dậy nói lớn. Mày đừng có nói láo. Tôi không hề nói láo. Chính cô còn cho giang hồ truy sát tôi nhằm bịt đầu mối. Cô lắc đầu gân cổ giải thích. Mọi người đừng nghe tên ất ơ đầu đường xó chợ này nói bậy. Mọi cuộc giao dịch chuyển tiền của cô đều có trong điện thoại của tôi. Không phải, tất cả là giả dối. Bố Ngọc Mai đứng dậy nhìn thẳng vào mắt của cô rồi nghẹn lòng nói. Mai à, chuyện này là sao vậy? Bố à, là anh ta hãm hại con đấy. Ông khẽ nhăn mặt ôm ngực của mình. Có thật là như vậy không? Cô vội vàng đỡ lấy bố, cô rơi nước mắt. Anh thấy bố cô như vậy liền nháy mắt long đưa hắn ta ra ngoài. Từ nãy đến giờ mẹ anh không nói được câu nào. Có lẽ bà đang quá sốc. Anh lên tiếng. Từ nay trở đi sẽ không có một cuộc đính hôn hay hôn ước nào cả. Việc cô gây ra cho con gái của tôi, nhất định cô phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Còn việc bố tôi nợ nhà cô, tôi nghĩ là mình trả đủ vì số hợp đồng nhà cô thu về mấy năm nay đều do tôi giúp. Tôi nghĩ bố tôi ở dưới suối vàng cũng không muốn có một người con dâu ngoài mặt hiền lành, thế nhưng tâm hồn không khác gì một con rắn độc như cô. Tôi cho cô 5 phút, thu dọn đồ đạc, biến ra khỏi nhà tôi đi. Cô bắt đầu gào khóc. Lâm Đức Trung, mấy năm qua, tôi ở cạnh anh, quan tâm, yêu thương. Tại sao anh lại không hề yêu tôi? Anh nhẫn tâm tuyệt tình đến mức như vậy. Tôi không chấp nhận được ai hơn tôi, anh hiểu không? Mẹ cô kéo tay cô lại vì mất mặt. Con không mau đi thôi. Mẹ à, là do anh ta phụ con. Đi lên thu dọn đồ đạc đi. Cô chạy thật nhanh ra ngoài cổng. Anh liếc mắt nhìn theo cho đến khi một chiếc ô tô từ đâu đâm tới, trúng vào cô, nằm ngay trước cửa nhà anh. Mọi người giật mình hốt hoảng chạy ra nhìn cô giữa một vũng máu. Mẹ cô ngất ngay tại chỗ. Bố cô chưa hết sốc chuyện này lại sang chuyện khác. Ông lên cơn đau tim, phải vào viện cấp cứu. Tại bệnh viện, bệnh nhân bị tổn thương quá nhiều ở phần não, cần phải mổ gấp. Anh là gì của bệnh nhân? Anh ngập ngừng trả lời. Tôi... Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nếu anh là người nhà thì ký vào bản cam kết giúp chúng tôi. Anh cúi xuống nhìn bản cam kết, rồi ký tên mình vào tờ giấy cam kết. Hiện tại tình hình rất gấp, lại chỉ có anh ở bên cạnh cô lúc này. Phòng phẫu thuật đèn bật sáng. Anh ngồi tựa đầu vào ghế hành lang bệnh viện. Đồng hồ tích tắc trôi qua. Một chốc lát anh lại cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ mạ vàng Thụy Sĩ. Cuộc hẹn 8 giờ tối nay tại đài phun nước với cô chẳng mấy chốc lại đến. Ấy thế mà cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Tâm trạng của anh lúc này giống như ngồi trên đống lửa. Rời đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong. 7 giờ 30 phút, từ bệnh viện ra đài phun nước cũng mất khoảng 20 phút. Anh định bụng đứng dậy bước đi, thì kịp lúc bác sĩ đi ra. Anh vội vàng hỏi. Bác sĩ à, tầm bao nhiêu phút nữa là xong vậy? Tầm khoảng 15 phút nữa là xong nhé. Từng tia chớp vạch ngang trên bầu trời như báo hiệu một cơn mưa chuẩn bị đến. Không được rồi. Tôi đã lỡ em trong cuộc hẹn 5 năm về trước. Giờ phút này, tôi không thể nào lỡ em thêm một lần nào nữa. Anh ngoảnh mặt nhìn về phía căn phòng phẫu thuật, rồi quay đầu, chạy một mạch ra ngoài bãi đậu xe trước cổng bệnh viện. Tại đài phun nước. Cô mặc chiếc váy ren trắng, đến trước cuộc hẹn chừng 10 phút. Điện thoại của cô lúc này vang lên cuộc gọi từ một số lạ. Là tôi, Trinh đây. Tôi đã dẫn Bông ra khỏi nhà rồi. Cô đến khách sạn Hồng Hoa, phòng 1103 ở đường Nguyễn Trãi. Nhớ đến trước khi anh Phong trở về đấy. Sáng nay thư ký Dung nói 9 giờ Phong sẽ có mặt tại sân bay. Vậy là chỉ còn 1 giờ đồng hồ nữa là phải có mặt đón Bông. Từ đây ra khách sạn cũng mất chừng 25 phút, mà cuộc hẹn chỉ còn 10 phút nữa mới đến. Vậy là muốn kịp giờ đón Bông thì cô bắt buộc phải đến đó ngay lập tức. Bước chân của cô khựng lại. Tại nơi đây, cô nhớ đến cuộc hẹn 5 năm trước và cuộc hẹn 5 năm sau với Trung. Cô thực sự không muốn lỡ hẹn anh một lần nào nữa. Nhưng nếu không đi đến điểm hẹn, cô sợ chuyện gì xảy ra, cô cũng không thể nào nói trước. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô định bụng bấm số gọi cho Trung để thông báo. Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi, thế nhưng không ai bắt máy. Theo cảm giác, cô ngoảnh lại đằng sau để nhìn, khóe môi mấp máy lời xin lỗi. Đành lỡ hẹn với anh rồi. Những bước chân sải dài đến chỗ ven đường, cô vẫy chiếc taxi màu xanh lá cây rồi bước vào bên trong. Cô gái à, muốn đi đâu? Chú ơi, lái xe giúp cháu đến đường Nguyễn Trãi. Được rồi. Nhanh lên giúp cháu với. Cứ một chốc lát, cô lại cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Một vạch chớp lóe lên trên bầu trời, cùng lúc điện thoại của cô đổ chuông. Trên màn hình hiện lên số của Trung. Cô nhanh chóng gạt sang nút nghe. Alo. Đầu dây bên kia im lặng, rồi tiếng tút dài vang lên. Ngay sau đó cô bấm máy gọi lại, thì nhận được tiếng thuê bao. Cô hụt hẫng nghĩ bụng, chắc có lẽ là do hết pin. Chú ơi, đi nhanh hơn giúp cháu được không? Đã 20 phút trôi qua rồi. Cô gái, đây là Hà Nội chứ có phải quê đâu mà vội được. Cô xem, cứ cách đoạn lại có đèn đỏ thế này, làm sao mà đi nhanh được? Mà cô có việc gấp gì sao? Dạ vâng, việc rất gấp. Chú làm ơn cố gắng giúp cháu, cháu sẽ trả thêm tiền cho chú. Thế cô dừng lại đoạn nào của đường Nguyễn Trãi? Dạ, khách sạn Hồng Hoa. Chú liếc mắt nhìn cô qua gương, ánh mắt thay đổi rồi khẽ thở dài lắc đầu. Sau một hồi quan sát cô thật kỹ, chú mới dám nói. Thế tôi hỏi thật nhé, năm nay cô bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu 23 tuổi. Cũng bằng con gái của tôi đấy. Thế nhưng nhà hoàn cảnh hay sao mà lại đi làm nghề này thế? Nghề này là nghề gì ạ? Cháu không hiểu. Thì là đi khách ấy. Ý chú là cháu vào khách sạn là đi khách sao? Cháu vào đấy có việc chứ đi khách gì ạ? Lại còn giấu. Lái xe như tôi thừa biết khách sạn đó như thế nào. Đó là nơi chuyên chứa gái. Trong đó cặp bồ, ngoại tình, tình một đêm, tàu nhanh đủ cả. Tóm lại nơi đó hoàn toàn không sạch sẽ gì. Cô sốc trước lời chú nói, chậm chậm hỏi lại cho rõ. Chú nói thật sao? Thế tôi lừa cô làm gì? Nhưng... Cô định nói tiếp thì điện thoại đổ chuông cuộc gọi của Trinh. Đúng lúc cô cũng đang có chuyện hỏi cô ta. Trinh nói. Thế cô đã đến chưa? Không có nhiều thời gian đâu đấy. Cô nói là cô đang ở cùng với bé Bông đúng không? Đúng vậy. Vậy cho tôi nói chuyện với con bé đi. Lát nữa đến rồi nói. Không, bây giờ tôi muốn gặp con bé trước. Nhiều chuyện quá cơ. Thôi được rồi. Trinh đưa máy cho Bông. Này, gọi cho mẹ ly của mày. À, của con đi. Từ trong điện thoại vọng ra tiếng khóc của Bông. Mẹ ơi! Trình giật mạnh chiếc điện thoại từ tay Bông rồi nói. Đã nghe thấy giọng của con mình chưa? Cô liệu mà đến nhanh đi, con bé đợi đấy. Sao cô không cho con bé nói chuyện thêm với tôi? Lát nữa gặp nhau tha hồ mà nói. Lúc này thì đầu dây bên kia tắt máy. Chẳng hiểu sao bỗng nhiên trong cô có cảm giác chẳng lành. Thế nhưng bất đắc dĩ, cô bắt buộc phải tin cô ta. Vì quả thực, Bông đang ở cùng với cô ta. Cô nghĩ giờ đây, mình chẳng còn lựa chọn nào khác. Chiếc xe dừng lại trước cổng khách sạn. Nói là khách sạn, nhưng nó lại nằm trong một con ngõ khá nhỏ. Chú ơi, cháu gửi tiền ạ. Của cháu hết 200 ngàn đấy. Dạ, nhưng mà chú ơi, chú đứng ở đây đợi cháu nhé. Cháu vào đón con rồi ra ngay. Có gì, chú chờ cháu về nhé. Được rồi, nhưng mà nhanh đấy nhé. Mở cửa bước xuống, cô ngước mắt nhìn lên khách sạn 5 tầng. Trên đỉnh khách sạn chạy dọc viền chữ đỏ, khách sạn Hồng Hoa. Cô bỡ ngỡ bước chân vào đến cửa, đã có một người phụ nữ chừng 50 tuổi tiến đến hỏi. Cô là bạn của cô Trinh à? Dạ vâng. Vậy đi thang máy lên tầng 3, phòng 1105 nhé. Cảm ơn cô. Ấn cửa cầu thang máy, cô phải đánh lộn tâm lý nhiều lần mới dám bước vào. Cô tự nhủ, tất cả vì con, nhất định sẽ được gặp con. Phòng 1105 là phòng đầu tiên nằm bên tay trái của cầu thang. Đứng trước cửa phòng, cô run run đưa tay lên bấm chuông cửa. Đến hồi chuông thứ ba, cánh cửa mở ra. Trước mặt của cô là người đàn ông trung niên đầu hói, bụng phệ. Phần thân dưới của hắn có quấn một chiếc khăn trắng. Cô lúng túng lên tiếng. Ờ, xin lỗi, tôi nhầm phòng. Hắn lúc này nhanh tay tóm gọn lấy cổ tay của cô, ánh mắt gian manh nói. Không nhầm đâu, anh chờ em nãy giờ đấy. Cô vùng vẫy khỏi tay của hắn, miệng nói lớn. Buông tôi ra đi. Nếu không buông thì sao? Đủ biến thái, tôi hét lên đi. Em hét đi, hét to vào, để xem ai nghe được tiếng nói của em đây. Cô cúi xuống cắn tay của hắn. Hắn đau đớn, nhưng vẫn dùng tay còn lại kéo áo của cô thật mạnh vào trong căn phòng. Cánh cửa phòng đóng sập lại, tiếng vang lên rất lớn. Cô nhanh trí đưa chân của mình đá ngược lên, một chút nữa là trúng vào cổ quý của hắn. Hắn đau đớn giơ bàn tay thô ráp của mình giáng mạnh lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Dấu đỏ của năm ngón tay in hẳn trên má. Khóe môi của cô cảm nhận được vị mặn và mùi tanh của máu. Cái con khốn này! Mày có biết vì mày mà tao phải ký hợp đồng đầu tư cho một công ty sắp phá sản không? Liệu mà phục vụ ông đây cho tốt đi. Nghe hắn nói cô sững người. Ban đầu cô cứ tưởng mình nhầm phòng và không may gặp phải tên biến thái. Không ngờ tất cả là sự sắp đặt từ trước. Cô nghẹn giọng hỏi. Ông vừa nói gì cơ? Ông nói công ty sắp phá sản. Có phải là công ty Thành Phong không? Cô em cũng khôn ra rồi đấy nhỉ? Thế người giao tôi cho ông là Phong sao? Không phải là Phong, mà là Trinh. Cô mím chặt môi vì cay cú. Cô hận và trách bản thân của mình lại đi tin loại người đàn bà độc ác hơn cả rắn độc như cô ta. Vậy là bé Bông và cô ta đang ở đâu? Cô thẫn thờ suy nghĩ. Tên đầu hói nhanh chóng lao vào cô, giống như một con thú dữ xâu xé miếng mồi ngon. Mặc sức cô vùng vẫy thế nào thì sức lực của người phụ nữ yếu mềm vẫn không thể nào thắng được người đàn ông cao lớn trước mặt. Hắn quăng cô thật mạnh lên chiếc giường trắng. cú đập va xuống khiến người của cô đau muốn tê tái. Hắn tháo chiếc khăn quấn trên người của hắn, vất mạnh xuống sàn. Đôi tay của hắn lao đến, xé toạc vai áo của cô, để lộ ra bờ vai gầy gầy xương xương. Giọt nước mắt của cô tuôn rơi trong tuyệt vọng. Cô cảm thấy nhục nhã khi nghĩ về Trung, về bé Bông. Nếu không phải với hai người họ, có lẽ cô đã muốn cắn lưỡi chết luôn cho rồi. Bất chợt cánh cửa phòng đột nhiên vang lớn, tiếng uỳnh uỳnh đập cửa. Hắn dừng động tác, liếc mắt ra ngoài cửa. Đôi lông mày rậm rạp nhíu lại, nét mặt thoáng chút nghi hoặc. Có vẻ như ai đó đang rất giận dữ lắm mới tạo nên tiếng vang lớn như vậy. Ai ở ngoài đấy? Tiếng nói trước cửa phòng vọng lớn vào bên trong căn phòng. Xin anh hãy bình tĩnh giải quyết. Dù sao cũng để khách sạn của chúng tôi làm việc. Kẻ nào dám ngăn cản tao? Tao giết chết từng đứa một. Mở cửa đi. Trong cơn hoảng loạn, cô vẫn còn mơ hồ nhận ra giọng nói ấy, thì cánh cửa đột nhiên bật mạnh ra. Anh đứng trước cửa nhìn vào căn phòng với đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Hắn nhận ra anh. Hắn lo sợ, choàng vội cái khăn lên người rồi bước xuống giường. Chủ tịch Trung, anh sao lại có mặt ở đây? Không để hắn nói thêm lời nào nữa, anh lao nhanh như chớp tiến lại trước mặt của hắn, siết chặt nắm đấm, đấm liên tiếp vào mặt và bụng. Máu mồm hắn chảy ra ở khóe môi. Chắc có lẽ hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và vì sao mình lại bị đánh. Thằng khốn này! Tay nào của mày chạm vào cô ấy rồi? Nói đi! Anh gầm lên giống như một con sói hung dữ. Hắn trả lời anh, giọng nói thỏ thẻ như một con mèo hèn. Tay phải! Mày chắc không? Dạ vâng, chắc ạ. Nếu đã chắc, thì tao sẽ chặt đứt tay phải của mày. Đừng, tôi xin cậu. Tôi thực sự không biết cô ấy có liên quan đến cậu. Nếu tôi biết, thì tôi có ăn gan hùm, tôi cũng không dám làm như vậy đâu. Mắt nào của mày vừa nhìn cô ấy đấy? Dạ, cả hai mắt. Được rồi, ngày mai tao sẽ khiến đôi mắt của mày không thể nào nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Thằng khốn! Anh hất dồn hắn vào đến chân tường, hai tay túm lấy cổ áo, siết chặt, giống như muốn giết người đến nơi. Hắn run sợ, miệng không ngừng xin tha mạng. Tôi cầu xin anh, có chuyện gì từ từ giải quyết. Anh liếc mắt sang, nhìn cô trên chiếc giường, dáng vẻ run run vẫn chưa hoàn hồn. Anh từ từ buông tay ra khỏi cổ áo của hắn. Anh nghĩ có lẽ cô cũng không muốn nhìn cái bản mặt khốn nạn này của hắn thêm một phút giây nào nữa. Cút ngay đi. Tao cho mày một phút, biến ra khỏi đây. Dạ vâng, cảm ơn anh. Hắn lúng túng ôm lấy chiếc khăn tắm bước ra khỏi. Anh từng bước chân nhẹ nhàng tiến đến chỗ của cô, ôm cô thật chặt vào lòng của mình, rồi khẽ nói. Em đừng sợ, đã có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ cho em. Cô òa khóc nức nở trong lồng ngực của anh. Từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt chiếc áo sơ mi đen. Nhìn thấy người con gái của mình yêu thương như vậy, khiến sống mũi của anh cay cay. Trong hốc mắt đã ngấn lệ, đôi bàn tay vuốt nhẹ mái tóc dài, rồi xuống bờ vai đang run rẩy sợ hãi. Màn đêm sâu thẳm, ánh đèn vàng thưa thớt len qua khung cửa sổ nhỏ. Nghe thật kỹ sẽ nghe được tiếng mưa rơi lách tách. Căn phòng lạnh lẽo, bỗng chốc trở nên ấm áp, vì nơi đây là một bầu trời yêu thương của hai người. Mưa mỗi lúc một lớn dần, từng tia chớp vạch ngang trên bầu trời, kèm theo những tiếng sét lớn. Bỗng nhiên ánh đèn vụt tắt. Mưa lớn kèm sấm sét đã bị cắt điện cục bộ. Bóng tối bao trùm với tiếng sấm sét bên ngoài, khiến cho cô sợ hãi ôm chặt lấy anh. Cô vẫn còn nhớ lúc cô ở trại trẻ mồ côi, cô có nghe mẹ Tươi, là người mẹ trực tiếp chăm sóc cho cô đến khi cô khôn lớn. Mẹ Tươi kể lại rằng ngày hôm đó khoảng 10 giờ tối, mẹ đi công việc trở về thì thấy một em bé chừng 5-6 tháng được đặt nằm trong chiếc giỏ màu đỏ. Trong chiếc giỏ có một tờ giấy ghi dòng chữ: nhờ ai nhặt được cháu thì nuôi giúp, và một chiếc lắc tay có đính viên ngọc màu hồng. Mẹ Tươi nói cô ngày ấy nhìn dễ thương và đáng yêu lắm, phải nói là đáng yêu nhất trong 80 bé ở trại trẻ bấy giờ. Và ngày hôm đó cũng là một ngày mưa lớn. Anh rút chiếc điện thoại ra thì mới nhớ điện thoại đã hết pin. Anh bèn buông lòng cô ra một chút rồi nhẹ nhàng hỏi. Cho anh mượn điện thoại của em một lát. Điện thoại của anh hết pin rồi, không thể nào bật được đèn. Mỗi tia chớp lóe lên một vật sáng, cô với nhanh lấy chiếc túi sách, rồi rút chiếc điện thoại đưa cho anh. Màn hình điện thoại kịp lúc sáng lên tin nhắn của Phong. Cô đang ở đâu? Tại sao tôi về nhà không thấy cô? Anh nhíu mày nhìn dòng tin nhắn. Chưa kịp ngước mắt lên nhìn thì lúc này tin nhắn lại gửi đến tiếp. Đừng khiến thằng này phải điên lên. Một khi tôi đã điên, tôi sẽ giết chết tất cả đấy. Anh ngước mắt nhìn cô rồi chậm chậm nói. Thì ra cuộc sống mà em gọi là rất tốt là như vậy sao? Không phải như những gì anh nhìn thấy đâu. Trả điện thoại cho em đi. Em còn điều gì giấu anh nữa Ly? Bật đèn flash lên đi, em sợ bóng tối. Ánh đèn bật lên, ánh sáng vừa đủ để cả hai nhìn rõ đối phương. Anh đặt điện thoại xuống bàn, chăm chú nhìn khuôn mặt của cô, ánh mắt dò xét hỏi. Tại sao em lại đến đây? Em không nhớ cuộc hẹn của chúng ta hay sao? Em xin lỗi, em có việc gấp. Em có biết, chỉ cần tôi đến chậm một chút nữa thôi, em có thể bị tên khốn đó làm hại không? Đến bây giờ tôi vẫn đang ấm ức vì không thể nào moi được mắt của hắn ngay tại chỗ đấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện dài dòng lắm, nhưng tóm lại em muốn gặp con của em. Anh thay đổi sắc mặt, trở nên sốt sắng hơn, gấp gáp hỏi. Bé Bông không ở cùng em sao? Cô lắc đầu. Thế bây giờ Bông đang ở đâu? Cô im lặng. Anh lại nói tiếp. Ly à, 5 năm trước, em vì không tin tưởng tôi mà tự ý rời xa tôi. Chẳng lẽ 5 năm sau, em vẫn như vậy sao? Giá như năm đó em chịu tin tôi, còn tôi chịu tìm hiểu thật kỹ nguyên nhân, thì chúng ta đã không lạc mất nhau như thế. Rốt cuộc, bé Bông đang ở với ai? Có phải thằng đó đã uy hiếp gì em đúng không? Cô rơi nước mắt đáp lại lời của anh. Bé Bông hiện tại đang ở với bố. Tức là em và hắn không ở cùng nhau à? Chỉ một thời gian ngắn thôi, nên anh không phải lo. Em nói tôi không lo thế nào được đây? Khi Bông chính là con gái của tôi. Là con gái của tôi đấy. Cô nghẹn đắng cổ họng nghe anh nói. Ánh mắt ngạc nhiên ngước nhìn anh. Em đừng giấu tôi nữa. Tôi đã làm xét nghiệm ADN. Và kết quả cho thấy chúng tôi là cha con. Anh... Xin lỗi. Vì tôi đã tự ý xét nghiệm khi chưa nói với em. Nhưng nếu tôi không làm như vậy, thì làm sao tôi biết sự thật đây? Ngày đầu tiên gặp Bông, tôi đã nghi ngờ rất nhiều. Bởi vì ngoại hình con bé rất giống tôi lúc còn nhỏ. Ngày mà em nói nhóm máu ô trừ, tôi đã khẳng định 99% trong đầu. Chiều hôm ấy cầm kết quả xét nghiệm trên tay, thì quả đúng là 100% rồi. Trung! Ly à, có phải tôi đã sai khi để em và con gái của mình bên một người bất ổn tâm lý như hắn ta không? Tôi khi ấy biết được sự thật, cảm thấy có lỗi và xấu hổ với em rất nhiều. Tôi muốn yêu thương, muốn dành em trở về bên tôi. Nhìn thấy em bên cạnh hắn ta, gọi hắn ta là chồng, tôi thấy khó chịu chết đi được. Nhưng rồi tôi tôn trọng quyết định của em, chấp nhận mình sẽ là người ở phía sau bảo vệ mẹ con em. Thế nhưng bây giờ tôi nghĩ khác rồi. Tôi nhất định sẽ mang em trở lại. Kiếp này tôi gặp được em là một cái duyên. Tôi không muốn lỡ mất một kiếp người để chờ đợi em ở kiếp sau nữa. Ly à, tôi yêu em. Dứt lời, anh nâng cằm của cô lên, từ từ hôn lên đôi môi mềm mỏng. Vị mặn của giọt nước mắt chan hòa cùng vị ngọt đôi môi. Mặc kệ yêu anh là đúng hay sai, cô chỉ biết rằng mình yêu anh giống như chẳng hề có ngày mai. Cứ yêu hết mình và chẳng muốn quay đầu lại. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, có thể nói tập truyện vừa rồi là một tập truyện vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn. Giờ đây thì Trung và Ly muốn quay trở về bên nhau. Họ không phải chỉ vượt qua rào cản duy nhất là Phong, người đàn ông đang mắc chứng bệnh và tâm lý, mà họ còn phải vượt qua cả Trinh, cô nhân tình của Phong nữa. Giờ đây thì cô ta đang nắm giữ bé Bông ở trong tay. Và sự việc vừa rồi xảy ra trong khách sạn thì cũng do một tay cô ta sắp xếp. Quả là một người phụ nữ mưu mô và xảo quyệt. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở tập tiếp theo thì cô ta sẽ lợi dụng bé Bông để làm điều gì. Và cuối cùng thì Ly và Trung có thể nào vượt qua tất cả để quay trở về bên nhau hay không? Và tất cả sẽ được giải đáp ở tập cuối cùng của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì mọi người hãy chia sẻ cảm xúc suy nghĩ của mình bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như mọi người không muốn bỏ lỡ tập cuối cùng của bộ truyện này thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ban biên tập của Trợ Tình. Cảm ơn những tình cảm của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và anh Sa xin chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.